Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, thánh giả tựa như con ruồi đồng dạng trục chết. Ninh gia dòng trưởng mạch, đều là để cho bản đế tử dưới cấm chế, nếu không giết không tha. Diệp Hiên hờ hững nhìn xem Đại Ninh Vương, sắc mặt không có chút nào bất cứ ba động gì. Đại Ninh Vương nghe vậy, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cảm thấy băng lãnh một mảnh. Diệp Hiên đây là triệt để tế khởi đồ đao a. Hắn biết rõ từ trên xuống dưới nhà họ chữ không có người sẽ đáp ứng. Nhưng hết lần này tới lần khác còn đưa ra yêu cầu như vậy. Hoàn toàn là đem bọn hắn hướng về tử lộ FA. Bản đế tử cho ngươi 10 hơi thời gian suy nghĩ. Diệp Hiên lạnh nhạt nói một câu về sau, liền không tiếp tục để ý Đại Ninh Vương, chắp tay vẫn nhìn toàn bộ Kim Loan Điện. 10 hơi thời gian, chính là 10 lần hô hấp mà thôi. Ngắn như vậy thời gian, để cho Đại Ninh Vương như thế nào làm ra quyết định. Trán của hắn phía trên, đã hiện đầy mồ hôi lạnh, cả người run rẩy không ngừng. Đại Ninh quần thần, thấy muốn rách cả mí mắt. Hàm răng cắn khanh khách rung động. Cuối cùng, một tên thần sắc thô kệch võ tướng bỗng nhiên đứng lên, hắn vừa sải bước ra, còn chưa tới kịp nói chuyện, Diệp Hiên sau lưng Trúc Dương thì đã rút ra trường kiếm trong tay. Kiếm quang bỗng nhiên hiện lên, tên võ tướng kia đầu lâu ầm ầm rơi xuống đất, máu tươi nhất thời phóng lên tận trời. Chém giết tên võ tướng kia về sau, Trúc Dương yên lặng thuộc về kiếm vào vỏ, toàn bộ quá trình liền một câu nói cũng không nói. Hắn phảng phất tựa như chỉ biết là giết hại khôi lỗi, tràn đầy lạnh lùng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Minh Lạc Trần khi nhìn đến về sau, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài một cái. 10 hơi thời gian đã đến, Đại Ninh Vương khảo lo như thế nào? Diệp Hiên ánh mắt lần thứ hai rơi vào Đại Ninh Vương trên thân. Lạnh nhạt âm thanh vang lên. Lúc này Đại Ninh Vương giống như là bất thình lình già mấy chục tuổi. Nguyên bản hắn nhìn qua chỉ có 3-40 tuổi, nhưng bây giờ lại trở thành một cái hơn 60 tuổi lão đầu. Đại Ninh quần thần kinh hãi nhìn xem Đại Ninh Vương, trong lòng ngăn không được sâu đậm bi ai ngồi dậy. Tại đế cảnh trước mặt, cái gọi là Ninh gia, cái gọi là Đại Ninh Hoàng Triều, lộ ra không chịu được như thế một kích. Đại Ninh Vương chậm rãi ngẩng đầu, há to miệng, vừa định lúc nói chuyện, một giọng già nua đột ngột truyền vào. Không cần lựa chọn, ta Ninh gia không có quỳ gối đầu hàng người, là lão tổ. Ninh gia sừng sững giữa bầu trời vực không biết bao nhiêu năm. Bằng vào Ninh Thiên Tuyệt trải qua thượng cổ đế cảnh tranh bá, cũng có thể thấy được bọn họ nội tình là bực nào sâu. Bởi vậy, Ninh gia tự nhiên cũng không khả năng chỉ có Ninh Thiên Tuyệt một cái này lão tổ. Một cái già nua bóng người chậm rãi xuất hiện ở Diệp Hiên bọn người trước mặt. Người này chính là Ninh gia thứ hai đại lão tổ, Ninh Thiên Tuyệt con út Ninh không biết sợ. Ha ha. Đã như vậy, Diệp Thiên Vũ, Diệp Hiên đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng, thanh âm của hắn rơi xuống. Diệp Thiên Vũ bỗng nhiên đứng ra, nhìn cũng chưa từng nhìn Ninh không biết sợ liếc mắt, trở tay chính là một trường. Ninh không biết sợ tuy nhiên có được thánh giả cảnh giới, nhưng đối mặt Diệp Thiên Vũ lại như thế nào ngăn cản? Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ninh không biết sợ trong nháy mắt bị đánh thành thịt nát. T. Bốn phía hít vào khí lạnh âm thanh. Nhất thời truyền ra, đường đường ông tổ nhà họ chữ. Thánh giả bên trong đều có thể xếp hàng đầu cường đại nhân vật. Liền bị Diệp Thiên Vũ giống như là chụp chết một con ruồi giống như. Đánh thành thịt nát, cái này đế cảnh cường giả. Quả nhiên là kinh khủng như thế. Giữ lại Đại Ninh Vương phụ nữ 3 người, cái khác giết tất cả. Diệp Hiên nhàn nhạt nói câu, trực tiếp thẳng leo lên ngọc giai, hướng phía Long ỷ ngồi xuống. Đại Ninh Vương căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Liền Ninh gia đệ nhị lão tổ cũng giống như con ruồi đồng dạng bị đập chết, hắn còn có thể làm sao? Lão tổ a, lão tổ, ngài thật không hẳn là chọc Diệp Hiên, hắn chính là giết ngôi sao a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,